Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 37, không có hứng thú với việc này. Góc truyện audio.com. Quần áo, hành động và biểu cảm đều nói lên dục vọng của nàng ta. Nói xong, nàng ta cười nhẹ nhàng. Thân thể mềm mại tựa vào trong vòng tay của Sở Diệp Hàn. Hàn, đêm nay để ta chăm sóc cho. Chàng có được không? Mỹ nhân trong lòng nhưng Sở Diệp Hàn vẫn không có cảm giác. Trong lòng chợt lóe lên một câu. Sở Diệp Hàn, ngươi có mắt không vậy? Tim của ngươi có phải đặt nhầm chỗ rồi không? Rõ ràng là ả đã cho ta cơm ôi thiêu. Ngươi không nhìn thấy sao? Sao ngươi cứ luôn bảo vệ ả ta chứ? Hãn có mắt không vậy? Rõ ràng là hẳn đã nhìn thấy sự thật. Nhưng hắn sẽ không bao giờ trả lại công bãng cho Vân Nhược Linh, bởi vì nàng là con gái của kẻ thù giết cha hẳn. Nhưng tại sao ánh mắt ngang ngược của Vân Nhược Linh cứ luôn hiện lên trong tâm trí hẳn ngoài ra? Vào đêm động phòng, Vân Nhược Linh đột nhiên xuất hiện. Nghĩ đến điều này, hãn liền không còn cảm giác gì với Nam Cung Nguyệt nữa. Hắn liếc nhìn nữ nhân trong vòng tay mình. Nghĩ đến người nữ nhân bản tính dịu dàng và lương thiện, nhưng lại có vẻ mặt khác, trái tim hắn như đông cứng lại. Nguyệt Nhi, bổn vương nhớ ra vẫn còn có một số việc quân chưa xử lý xong. Bổn vương về xử lý công việc trước, đêm nay sợ rằng không thể ở cùng nàng rồi. Sở Diệp Hàn nói xong, nhẹ nhàng đứng dậy và đẩy Nam Cung Nguyệt ra. Đôi mắt của Nam Cung Nguyệt rưng rưng, như bị đóng băng. Vương gia, đêm nay chàng lại bận sao? Đúng vậy, nàng ngủ trước đi. Bổn vương sau khi làm xong việc sẽ đến với nàng. Sở Diệp Hàn đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vương gia, Nam Cung Nguyệt khóc lóc khổ sở bám theo sau. Thế nhưng Sở Diệp Hàn vẫn cứ thế rời đi. Bóng dáng của hắn có phần hờ hững. Cả người Nam Cung Nguyệt lạnh lẽo, thân thể cứ như mềm nhũ gục trên đất, nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt. Tiểu thư, người làm sao vậy? Người đừng buồn, có lẽ vương gia thực sự có phải làm. Đợi khi nào làm xong việc, ngài ấy sẽ đến đây với người. Đàm Nhi cũng cảm thấy buồn khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tiểu thư. Nam Cung Nguyệt đau khổ. Bàn tay nắm chặt lại và nghiến răng thật mạnh. Không phải đâu, từ trước tới nay chàng ấy chưa bao giờ đối xử với ta như thế. Dù bận rộn đến đâu, chàng cũng sẽ dành thời gian để đến với ta. Nhưng mấy hôm nay, chàng đều dùng lý do công việc bận rộn để né tránh việc viên phòng với ta. Chuyện gì đã xảy ra với chàng vậy? Có phải chàng đã thay lòng đổi dạ rồi không? Tiểu thư, người nghĩ nhiều quá rồi. Nô tỳ có thể nhìn ra người được vương gia yêu nhất, đối xử tận tâm nhất chính là người. Làm sao ngài có thể thay lòng đổi dạ được? Đàm Nhi an ủi, không phải đâu, ngươi không phải là ta. Làm sao biết được cảm giác này? Ta có thể cảm nhận được chàng có vẻ miễn cưỡng khi chạm vào ta. Nhưng trước đây, đối với chàng, à cũng có chút kích thích. Lúc trước chàng còn nói ước gì chàng lấy ta sớm hơn và hứa sẽ đưa ta đi sớm. Nhưng bây giờ, cơ hội đã ở ngay trước mắt, nhưng chàng ấy lại không chạm vào ta. Nam Cung Nguyệt vừa nói, nước mắt vừa như vỡ òa rơi xuống. Đàm Nhi đột nhiên cũng cảm thấy đau lòng. Tiểu thư, vương gia yêu người như vậy, không thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy được. Nói không chừng còn có việc bận thật. Hay là người tìm cơ hội hỏi ngài ấy thử xem. Làm sao a có thể hỏi về chuyện này được chứ? Em nói xem, chàng ấy có phải bị Vân Nhược Linh hấp dẫn rồi nên mới không còn hứng thú với ta nữa đúng không? Suy cho cùng thì bây Vân Nhược Linh đã trở nên xinh đẹp hơn rồi. Thậm chí còn có thể đẹp hơn cả nàng ta. Làm sao có khả năng đó được? Vương gia vô cùng ghét vương phi, làm sao có thể bị hấp dẫn được? Tiểu thư à, người là mỹ nhân số 1 của nước Sở, bản thân người phải có lòng tin. Cho dù Vương Phi có trở nên xinh đẹp hay không thì cũng không thể đẹp bằng người. Vương Phi vốn dĩ là không thể so sánh người. Vương gia còn không thèm nhìn Vương Phi lấy một cái. Người thật sự là nghĩ quá nhiều tôi. Hy vọng là như vậy. Nam Cung Nguyệt chán nản nói. Nàng ta phải tìm ra lý do tại sao Vương gia lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Nàng ta có linh cảm rằng chuyện này ít nhiều gì cũng có liên quan đến Vân Nhược Linh. Cách chương.